Đại công lý hệ thống, chương 12, đường Lăng Mai, góc truyện audio.com, độc hoa môn, nơi đây được xây dựng như một căn phủ ma ám, xung quanh cây cối đen xì mọc gai nhìn rất sắc nhọn. Cả tòa đại phủ toát ra hương độc khói nghi ngút, trong phủ kẻ nào kẻ đấy ăn mặc khác người, có kẻ nuôi rắn, bọ cạp, cóc độc, đủ loại độc vật được nuôi. Vèo, tiếng rít cào gió động. Long Nhất Minh xuất hiện trên bầu trời cao, Thần Châu Đế Hoàng bảo giám, Hoàng Thiên Đương lập trấn Thần Châu, Long Nhất Minh hét to một tiếng, hàng chục con rồng vàng to lớn hiển hóa ra trên hư không. Theo tiếng hét của y vũ động lao xuống độc hoa môn. Một kích đánh úp bất ngờ, huỳnh, độc hoa môn người tử thương thảm trọng, lầu các đại phủ tan nát, đệ tử kẻ nổ xác. Kẻ gãy người, máu me chảy khắp nơi. Vút, một con mãng xà khổng lồ ba màu tím đỏ hồng bất ngờ bắn về phía Long Nhất Minh. Cút, Long Nhất Minh nói lớn một tiếng. Âm vọng thúc thành kình chấn nổ mãng xà. Vù, hơn 10 người xuất hiện trên hư không. Long Nhất Minh ngưng thần nhìn hơn 10 này. Một kẻ đạo thánh chi cảnh, còn lại là thái đạo cảnh và thánh huyền cảnh. Người đạo thánh chi cảnh nhìn về Long Nhất Minh. Ôn đồn lễ độ chắp tay, nói, các hạ là Long Nhất Minh. Long Nhất Minh trả lời, chuẩn, người đạo thánh chi cảnh nghe vậy khuôn mặt như đã đoán đúng. Ở phía sau y người mặt chấn kinh, người đạo thánh chi cảnh này tiếp tục hỏi, không biết độc hoa môn đã phạm gì đến các hạ, hãy nói ra, chúng ta sai đâu sẽ sửa, có thứ gì đáng các hạ làm điều này cũng cứ nói. Ta đều đáp ứng. Long Nhất Minh mỉm cười, sau đó y nói lạnh, chết đi, bá thối, thiên quân vạn mã kinh thiên hạ. Long Nhất Minh tung ra một đá với khí thế hàng vạn quân mã chạy đạp diệt thiên hạ. Nơi đâu quân mã đi đến sẽ biến thành tử vong nơi. A, Long Nhất Minh tấn công quá nhanh, quá nguy hiểm, một đá của y hạ tử thương chỉ còn một người còn sống. Đó là vị đạo thánh chi cảnh. Y ăn trọn phá đá thẳng vào ngực, bật như tên rời cung xuống mặt đất, dầm, y đập rơi mạnh tạo ra một hố lớn, cả người máu me khắp người, thương rất nặng, phập, Long Nhất Minh xuất hiện một chân dẫm lên ngực của kẻ đã bị y đánh cho tàn tạ thoi thóp. Đang thoi thóp, bỗng vị đạo thánh chi cảnh này hiện nụ cười không lành trên miệng với Long Nhất Minh, Long Nhất Minh nhận ra điều gì? Nhanh chóng bắn người biến mất. Bùm, cơ thể vị đạo thánh chi cảnh này phát nổ, tạo ra âm tần khí thế cực mạnh, quét bay 30 dặm mọi thứ. Vù, Long Nhất Minh hiển hóa ra trên không trung, tấm tắc nói, ôi chà chà, tên này nhét bom vào người sao? Nổ thật lớn, gào, bỗng một âm thanh vang vọng ghê rợn truyền ra, từ trong bụi mù vụ nổ, một con vật hình dáng to lớn xuất hiện. Long Nhất Minh nhìn hình dáng con vật này. Miệng nói nhỏ, bọ ngựa gì mà to thế? Chính xác hình dáng con bộ ngựa, y nhìn thấy chính xác, chỉ thất kinh vì kích thước của nó. Nhìn bóng hình chiều cao con quái vật này phải đạt 50 trượng. Khí thức của nó tỏa ra bất hủ đại thánh. Long Nhất Minh nhìn về con bộ ngựa bóng hình, thầm nói, chắc hẳn đây là át chủ bài của độc hoa môn. Bình thường con bọ ngựa hẳn là được đánh gây mê. Vụ nổ lúc nãy chắc hẳn đã đánh thức nó. Tích, Quan Thất cùng Gia Cát Chính ngã diệt một thế lực có thánh huyền trở nên tu vi tọa chấn. Chủ nhân nhận được một lần triệu hoán nhân vật, vì đây là thế lực thứ hai bị diệt nên chủ nhân nhận thêm một lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt thông tin cho Long Nhất Minh. Long Nhất Minh nói nhỏ, hẳn Quan Thất đã đạt tới đạo thánh chi cảnh, nếu không, không thể nhanh xong như này. Tốt lắm. Keng, âm thanh va chạm kim loại vang lên từ chỗ bọ ngựa khổng lồ. Long Nhất Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một loạt xích sắt đính vào xương sống lưng của bọ ngựa. Nếu bây giờ bọ ngựa cố gắng thoát khỏi, nó sẽ mất bộ xương sống lưng. Bọ cựa đang cố gắng phá xích, hai chiếc càng bổ cực mạnh vào xích, không mấy mà nó thoát. Long Nhất Minh đồng thời cũng nhìn ra hình dáng con bọ ngựa. Thân mang ba màu đốm đen đỏ vàng, hai chiếc càng răng cưa sắc nhọn, miệng to lớn thẩm ra nước dãi lỏng dịch ăn mòn đến chết mọi vật. Đính xác đây là một con bọ cửa khổng lồ có độc. Thật ra tên của nó là đường độc mai, một loại độc vật thuộc chúa tể của độc cao lâm. Khi xưa khai tổ chi môn của độc hoa môn đến đây, đã đánh bại nó và giam vào lồng sắt, muốn luyện nó thành trấn thú của môn, nhưng y lại chết bất ngờ, nên không thể hoàn thành. Những đời sau không ra kỳ nhân nào, nên đến bây giờ cũng không thể thu phục được. Long Nhất Minh đang suy nghĩ tìm cách đánh giết thứ này. Y và nó không thù không oán, nhưng cả hai khác loài. Vì lý tưởng sống của từng loài khác nhau, nên hai người là kẻ thù. Thả nó sống, nhất định tương lai gây hại rất nhiều người, nên y sẽ không thể để nó rời khỏi đây. Thứ này tu vi bất hủ đại thánh, nhưng quan trọng là cái cơ thể nó đồ sộ như này, đây không phải bình thường bất hủ đại thánh. Đoán chừng thần đạo cảnh đến đây cũng không ăn được nó. Đúng là nan đề khó, chưa kể nhìn nó màu da cánh thế này, nhất định có độc, không cẩn thận tội mạng như chơi. Long Nhất Minh dùng ra vòng xoay kỳ diệu, hy vọng được thứ hữu ích. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu được vạn độc tâm kinh. Độc công, vạn độc tâm kinh, đẳng cấp, độc công thánh cấp, các tầng, 1, hấp độc, 2, độc nan, 3, độc kén, chiêu thức, 1, tá vật pháp, 2, tá phong pháp, 3, tá sinh pháp, 4, tá vũ pháp, 5, giáp vật pháp, 6, độc môn vũ khí, 7, tá nhân pháp, xuất xứ, long hổ môn. Tư liệu, vạn độc tâm kinh đứng đầu trong độc công của long hổ môn. Do vạn độc chi tổ sáng tạo ra, hệ thống bảng hiện một nam tử với rừng độc vật. Tiếp theo thông tin về vạn độc tâm kinh như lũ vỡ đê tràn vào não hải Long Nhất Minh. Long Nhất Minh bị vui bất ngờ đứng im hình. Thứ tuyệt học này thế mà rơi vào tay ta. Ui trời, cuộc đời nở hoa. Khí vận bạo thịnh, Long Nhất Minh nhìn về đang nổi khùng phá xích sắt đường Lang Mai. Ta cần độc đan của thứ này. Võ giả khi tu luyện đến bất hủ đại thánh sẽ bắt đầu kết thánh nguyên. Xá lợi tự, ma nguyên, yêu đan, tùy theo hệ thống tu luyện, sẽ tu ra khác nhau. Thiên Phật trưởng, Phật Pháp vô biên, Long Nhất Minh lướt mình tiến gần đường Lang Mai. Khởi phát Phật quang soi tỏa đất trời. Pháp tướng Đức Phật hàng vạn tay hiện lên cao trăm trượng. Hàng vạn trưởng Đức Phật dội từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào đầu đường Lang Mai. Hoành, trưởng lực mỗi một trưởng như một quả tên lửa hạng nặng. Đánh cho đường Lang Mai kêu đau gào thét dữ dội, cả cơ thể bị hàng vạn trưởng chôn vùi. Gào, tiếng thét dọa người vang lên. Hai mắt đường Lang Mai hiện dây thần kinh đỏ. Da thịt nó cứng, ăn nguyên đòn tuyệt đỉnh của Long Nhất Minh, nhưng nó vẫn an sự, chỉ bị chút thương nhưng không nặng. Gào, đường Lang Mai bạo giận, lợi dụng trường kình lúc nãy phá vỡ uy lực, đập tan xích sắt, há miệng hét thở ra khói độc về Long Nhất Minh. Tiền, bảo bình ấn, Long Nhất Minh tay kết ấn, một hư ảnh kim bình bao phủ y khỏi hơi độc. Cửu Dương Thần Kiếm, Đại Thương Kiếm, Thiếu Thương Kiếm, Đại Trùng Kiếm, Thiếu Trùng Kiếm, Đại Trạch Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm, Đại Dương Kiếm, Thiếu Dương Kiếm, Long Nhất Minh cùng lúc đánh ra 8 chỉ kiếm. 8 đường laser mang uy lực kinh tầng tầng lớp lớp, độ dày sâu sức mạnh, bắn về đường Lang Mai. Chiếu chiếu chiếu, từng tia chỉ kiếm xé gió âm thanh, chỉ kiếm mạnh mẽ xuyên thủng lớp vỏ cứng của đường Lang Mai. Máu độc bắn ra, chấm, gào, nhân loại đáng chết, các ngươi là lũ ác quỷ tự xem mình là loài thiện lương. Một lũ dối trá, đường Lang Mai gào thét đau đớn, ánh mắt căm hận nhìn về Long Nhất Minh, giọng ngữ trầm giận, Long Nhất Minh nhìn về đường Lang Mai, nói, thế gian không chủng loài nào tốt và cũng không chủng loài nào xấu. Chỉ có loài này ăn loài khác tồn tại, nên vì tồn tại của nhân loại, ngươi phải chết. Đường Lang Mai nhìn về Long Nhất Minh với ánh mắt bất ngờ. Theo sau nó trầm lạnh nói. Nói hay, không loài nào tốt, vậy thì ngươi chết đi. Vụt, đường Lang Mai tung một chiếc càng phải quét ngang vả về Long Nhất Minh. Thiên Phật trưởng, Phật quang phổ chiếu, Long Nhất Minh cả người tỏa ra Phật quang trăm dặm. Pháp tướng Đức Phật hiện lên tỏa ra Phật quang thánh khiết. Phật quang nóng bỏng diệt vạn vật là có thật. hai tay Đức Phật giang ra cản lại càng của Đường Lang Mai. Càng, chiếc càng to lớn, đã bị Pháp tướng Đức Phật tóm chặt lấy. Thần Châu Đế Hoàng bảo giám, vạn thế thần cương, bá thối, tối cao nhất thối, thạch phá thiên kinh khí cái thế. Lòng nhất minh ngưng tụ ra hàng chục con rồng vàng sinh động gào thét động thiên địa. Cùng lúc đó y nhảy lên cao, xoay người cực nhanh, tung ra một đá phong vân khởi động, bầu trời sấm sét giao nhau, một đá uy lực động thiên động địa, tuyệt thế thối kình sút thẳng xuống vào đầu của Đường Lang Mai. Hoành, Đường Lang Mai đầu vỡ xương âm vang lên, nhưng nó sức lớn, Đường Lang Mai ngẩng dậy đầy mạnh mẽ chấn bay Long Nhất Minh. Gào, Đường Lang Mai thở ra một hơi độc, hơi tụ gió thành liêm đao nhiễm độc chém về Long Nhất Minh. Giả, nội sư tử ấn, Long Nhất Minh tay niết ấn, một con sư tử màu vàng to lớn hiện lên bao phủ y to ngang bằng với Đường Lang Mai. Gào, sư tử thét lớn chấn nát liêm đao phong độc, thiên Phật trưởng, Phật quang sơ hiện, Long Nhất Minh thông qua mồm sư tử khởi động một kích thần trưởng cái thế. Lốc độc tử thần, Đường Lang Ma thét to một tiếng, hư không xuất hiện năm cơn lốc xoáy nối thẳng bầu trời. Khí thế xoắn nát diệt mọi vật, xoành, lốc xoáy dễ dàng ép tan Phật trưởng của Long Nhất Minh. Thế đi không giảm tiếp tục công tới, Đường Lang Mai cũng không im lặng, chỉ thấy nó tung ra một càng phải quét ngang cực mạnh đánh về Long Nhất Minh. Long Nhất Minh đứng trước thế công này, mặt hiện quyết liệt, miệng tràn máu đỏ, dùng máu tươi tăng sức mạnh nhất thời, đổi lại bị nội thương, bát nhã tâm kinh thiền công. Bát nhã ba la mật đa thời, thần châu đế hoàng bảo giám, vạn thế thần cương, thiên Phật trưởng, đệ cửu trưởng, vạn Phật triều tông, Long Nhất Minh dùng ra tuyệt thế Phật trưởng, pháp tướng Đức Phật tay niết ấn pháp cao trăm trượng hiện ra. Chư thiên chúng Phật cùng xuất hiện cúi đầu trước ngài, song trưởng Đức Phật đánh mạnh xuống, đoành, sóng xung kích chấn hủy năm lốc xoáy nối thận thương thiên. Thế kinh lan rộng trải khắp 30 dặm đại địa bị nổ tung. Đứng trước thế trưởng này Đường Lang Mai bị ép nằm sấp xuống đại địa. Da thịt không ngừng bong chóc nứt vỡ. Không, Đường Lang Mai kêu lớn. Không tiếc nuốt máu bản thân tăng trước mạnh. Long Nhất Minh ánh mắt kiên định quyết liệt. Y không tiếc dùng nuốt máu của mình tăng uy lực Phật trưởng. Miệng giống to, chết đi, hoành, trưởng thế Đức Phật ép mạnh xuống. Đánh cho Đường Lang Mai nát bét người, sóng xung kích bạo ra nổ tung đất trời, đất đá mọi vật bị bắn cao hàng ngàn trượng, Long Nhất Minh mặt suy yếu tái nhợt, y nhìn về trong bụi đất một viên tỏa năm màu ánh sáng vật tròn. Nhanh chóng phi tới cất vào hệ thống không gian, sau đó y nhanh chóng bay sâu vào trong Độc Cao Lâm. Trong lòng Long Nhất Minh suy nghĩ, tiếng động to như này, nhất định có kẻ khác sẽ đến rất nhanh. Ta hiện tại thân phận lại không tốt, trước chốn tu luyện vạn độc tâm kinh đã, quả như y dự đoán, phía xa đã có một đám thân hình người bay nhanh tới. Cách chương.